Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, những người này. Đến tột cùng vì ai mà chiến? Cửa tửu điếm, theo số 57 trong đại viện chạy tới người cùng trước đó trở về an bảo nhân viên tụ hợp. Bắt đầu cường công đại đường cửa chính. Trong phòng, khu 7 phụ trách yểm hộ chặn đường nhân viên. Bưng từ đê bước. Dựa vào trong phòng phức tạp đồ dùng trong nhà, kiến trúc làm công sự che chắn, hướng ra phía ngoài điên cuồng xạ kích áp chế. Khách sạn cửa chính bậc thang bên cạnh hai nhóm binh sĩ nâng lên họng súng, bắt đầu theo ngoài cửa sổ hướng bên trong xạ kích súng chở súng lựu đạn. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ thường xuyên vang lên. Đại đường cổng chỉ một thoáng biến thành một vùng phế tích. Bị tạc chết, nổ nát vụn chiến sĩ, tại huyết nhục chồng chất chung kêu rên, tràng cảnh giống như nhân gian địa ngục. Mẹ hắn cái bê, khu 7 hành động đội dài, trông thấy huynh đệ của mình từng cái chết thảm, lập tức hai mắt đỏ lên quát, cửa sau có thể đi hay không? Cũng có người, có mười mấy đài xe, bị phá hỏng, trong hành lang tiểu tử, mang theo thanh âm rung động hô, tiên sư nó. Không thể để cho bọn hắn nín chết, bằng không thì triệt để không xông ra được. Hành động đội dài lập tức khoát tay, chuẩn bị kỹ càng, cùng ta xông ra ngoài. Một, hai, lao ra, hành động đội đội trưởng gầm lên giận dữ, mang theo còn lại quân tình nhân viên, cất bước liền hướng cổng áp chế, bởi vì giờ khắc này bọn hắn đã không đường có thể đi. Cửa trước sau đều bị phá hỏng. Lầu một xung quanh khẳng định cũng có người. Vậy bây giờ sinh cơ duy nhất chính là tại đối phương đại bộ đội đuổi tới trước đó, giết ra một đường máu, trước tiên đánh ra ngoài. Mười mấy người cõng ba lô lệch vai, theo trong hành lang nhiều cái nơi hẻo lánh lao ra, điên cuồng hướng ra phía ngoài xạ kích áp chế. Siêu siêu, tay L, lựu hơi cay, súng chở lựu đạn. Phàm là có thể tạo thành quy mô tính sát thương vũ khí. Giờ phút này một mạch hướng ra phía ngoài đập tới. Cửa tửu điếm, mấy chiếc xe Việt dã bị tạc thành đại hỏa cầu. Số 57 binh sĩ, cũng tạm thời theo trên bậc thang thối lui. Hướng hai bên di động, mang mấy cái con tin tới. Nhanh lên, hành động đội dài lập tức giống lên một tiếng. Tiếng nói rơi. Khu 8 huynh đệ từ trên lầu kéo xuống đến 4-5 cái trong tửu điếm nhân viên. Nơi này hữu thụ mời tân khách, cũng có sân bãi nhân viên công tác. Bọn hắn bị cưỡng ép, run lẩy bẩy đứng ở hàng trước nhất. Hành động đội đội trưởng trốn ở xi măng cây cột, trụ tử, đằng sau, kéo cổ quát, có mẹ hắn sẽ nói tiếng Trung sao? Bên ngoài yên tĩnh, không có người đáp lời. Trong tay của ta có chút thẻ đánh bạc. Nói chuyện không? Hành động đội đội trưởng nhíu lông mày quát. Lão tử có thể không đi ra. Đến đài xe, để chiến sĩ của ta đi trước. Chúng ta từ từ sẽ đến. Thế nào? Trên đường phố, xe chỉ huy đằng sau. Một tên kéo tay áo trung niên, cúi đầu nhìn xem khách sạn bố cục đồ. Chỉ vào bài đầu gió nói ra. Để đội một người khóa hàng. Theo lầu ba tiến vào. Tiếng bước chân vang. Một tên sĩ quan chạy tới dùng tiếng Nhật nói ra. Bọn hắn có con tin. Ba, trung niên đánh cái chỉ tiếng động. Hướng về phía người bên cạnh khoát tay áo. Tới, cửa tửu điếm chỗ. Bị khu 7 quân tình cưỡng ép một tên nam tử. Cúi đầu quát, ta là Tân Dương tập đoàn cổ đông. Ta là Thôi Chính Hạo. Để các ngươi người phụ trách tới. Cam đoan an toàn của ta. Chấm ngoặc kép, lớn tiếng chút hô. Bằng không thì bọn hắn nghe không được. Trốn ở nam tử phía sau quân tình nhân viên, xuất mồ hôi chán thúc giục một tiếng. Thôi Chính Hạo cổ họng bén nhọn, hai chân run lẩy bẩy đứng ở phía trước, tiếp tục dùng tiếng Hàn hô lớn nói. Đồ chó con, nghe không hiểu lời nói sao? Ta bị bắt, để các ngươi người phụ trách tới. Nhanh một chút a. Ong ong, lời mới vừa hô một nửa, bên trái đột nhiên lao ra một cỗ chứa súng máy vũ trang Việt dã. Tốc độ xe cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đứng tại trước cửa trên đường phố. Hành động đội đội trưởng, xem xét sự tình không đúng, lập tức khoát tay, triệt thoái phía sau, cộc cộc cộc cộc, đối phương súng máy gào thét, đứng tại cửa chờ đợi đàm phán mấy tên con tin, tính cả cưỡng ép bọn hắn quân tình nhân viên, cơ hồ trong chớp mắt liền bị đánh thành vô số thi khối. Máu tươi tại không trung bạo thành sương mù, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Tên kia hô hào mình là Tân Dương tập đoàn cổ đông nam tử thảm nhất. Nửa người trên toàn bộ bị đánh nát, đầu lăn trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chỉ có một mặt kinh ngạc biểu lộ. Đối với số 57 đến nói, bọn hắn giờ phút này là không thể nào tiếp nhận đàm phán. Đối phương đã chuẩn bị rút lui, vậy nói rõ trên lầu súng giết mục tiêu. Tuyệt đại bộ phận khẳng định đã tử vong. Lớn như thế quy mô thượng lưu tinh anh bị tập thể đồ sát. Số 57 là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như giờ phút này lại để cho tay súng chạy thoát, vậy sẽ là toàn bộ khu 5 sỉ nhục. Đừng nói giờ phút này một cái tập đoàn cổ đông, dù là chính là một cái số 57 sĩ quan cao cấp bị bắt, đám người này cũng sẽ không nương tay. Súng máy quét xong sau, tên kia phụ trách chỉ huy trung niên lập tức khoát tay quát. Xông đi vào, xông đi vào. Trên đường phố, binh sĩ cùng an bảo nhân viên đang nghe mệnh lệnh về sau, lần nữa hướng tửu điếm nội bộ khởi xướng công kích. Trong hành lang, hành động đội đội trưởng nhìn đối phương mình bắn giết con tin về sau, tâm liền đã lạnh. Bên cạnh, một tên chân trúng đạn nam tử, một tay vịn mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở hô, ngoặc kép chấm chấm, không có khả năng đi ra ngoài, không thể nào, chịu đựng, còn có cơ hội, bọn hắn đại bộ đội còn chưa tới, chúng ta còn có cơ hội. Đội trưởng một mặt cho đám người động viên, một mặt hướng ra phía ngoài tiến hành áp chế tính xạ kích. Nam tử ngã trên mặt đất, hai mắt tuyệt vọng nhìn xem đen kịt trần nhà nói ra, Diêu Kính Trung là đúng. Đội trưởng ngơ ngẩn, chúng ta mẹ nhà hắn là cái gì? Chỉ là tử sĩ, là pháo hôi. Người ở phía trên khả năng căn bản là không có nghĩ tới. Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về. Nam tử chảy nước mắt, nắm chặt súng nói ra. Đội trưởng, ta lão bà mang thai. Ta thật mẹ hắn không muốn chết. Chấm ngoặc kép, đừng nói những này. Đội trưởng quay đầu quát, còn có cơ hội. Đời sau, con mẹ nó chứ chỉ chung tại gia đình. Nam tử gãy chân, biết rõ mình đã không cách nào từ loại này hoàn cảnh chạy vừa ra ngoài. Bị bắt sống càng là phải bị đến không phải người tra tấn. Vì lẽ đó chậm rãi nâng lên họng súng, nhắm mắt lại, cái này mẹ hắn chính là một cái chịu chết nhiệm vụ. Để chúng ta chịu chết à? Cang, súng vang lên, máu phun ra 5 bước. Nam tử cánh tay rủ xuống, nghiêng đầu qua, ta CNM, nhà nghèo, đội trưởng hai mắt đỏ bừng giống lên một tiếng, cầm thương liền muốn xông ra ngoài. Mười mấy người, đối mặt súng máy cùng 60-70 người tấn công, đồng thời còn ở vào không gian cực lớn cửa tửu điếm. Vậy làm sao khả năng phòng thủ được? Trên bậc thang binh sĩ, tại súng máy yểm hộ dưới, dẫn đầu vọt vào đại đường. Đúng lúc này, lầu một bên trái phòng cháy thông đạo cửa chính rộng mở. Một đám ăn mặc tây trang màu đen, mang theo tai nghe, lại toàn thân đều là máu nam tử vọt ra. Bên này, nghĩ cách cứu viện một cái bên này. Dẫn đầu âu phục nam tử, bước nhanh vọt tới hành lang khẩu. Khoát tay dùng địa đạo tiếng Hàn quát. Lão bản của chúng ta ở đây. Quả nhiên, một đợt binh sĩ tại mang theo kính nhìn đêm tình huống dưới, rất nhanh chú ý tới đám người này, lập tức ngang nhiên xông qua, muốn giúp bọn hắn yểm hộ. Gần số 100 người vây quanh khách sạn, đồng thời còn có đại lượng nhân viên tại tăng viện trên đường. Cảnh xem cục bên kia càng là phái ra số lớn cảnh lực, bắt đầu phong tỏa khách sạn xung quanh đường đi. Diêu Kính Trung, Mã Lão Nhị, khu 8 chiến sĩ, khu 7 chiến sĩ, bọn này được phái tới chịu chết người. Thật còn có cơ hội đi ra ngoài sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.